Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 39, cầu thân phận. Dưới mặt đất Vũ Hội Thư mời, theo một cỗ thi thể bên cạnh, Trần Binh tìm được một tấm da dê giấy. Tại tương lai đô thị bên trong, đồ vật không phải chip liền là tấm thẻ, trang giấy rất ít gặp. Tấm da dê Trần Binh càng là không có ở trên thị trường gặp qua. Dưới mặt đất Vũ Hội Thư mời. Tháng này dưới mặt đất Vũ Hội đem tại ngày 10 tháng 11 6 giờ tối mở ra. Thỉnh mang theo này thư mời đến Lincoln đường phố số 196 ra trận. Quá thời hạn sau bản thư mời hết hiệu lực. Có chút ý tứ, đến lúc đó có thời gian liền đi qua nhìn một chút. Trần Binh hứng thú. Vô luận là dưới mặt đất Vũ Hội tên, vẫn là tấm da dê thư mời, đều để người thấy không tầm thường. Các người tại rất nhiều người trong mắt là vật hy hãn phẩm. Về sau cẩn thận một chút, đừng tùy tiện người đáng tin, để cho người ta bắt cóc còn không biết. Nhìn còn tại líu lo không ngừng lạc lạc, Trần Binh thừa cơ nói ra, mấy cái này đến tìm cái chết ra hỏa. Trình độ nào đó cũng là đang cho hắn trợ công. Hừ, đó là muốn bắt chúng ta bán đi ý tứ. Về sau nếu là còn có người dám làm như vậy, ta nhất định phải đánh chết bọn hắn không thể. Lạc lạc nghe vậy càng là giận dữ. An An cùng Tô Tô một cái nhíu mày, một cái suy tư. Trần Binh cũng không có nói tiếp quá nhiều, miễn cho hăng quá hóa dở. Chỉ là mang theo các nàng cơ hội đi trở về. Đường bên trên phân phó ba người tận lực đừng quá lộ liễu. Chờ tới gần tương lai đô thị về sau, Trần Binh xuất ra phía trước đã dùng qua máy móc trợ thủ ngụy trang trang bị. Nhường lạc lạc ba người chồng ở cùng nhau, ngụy trang thành một cái bình thường máy móc trợ thủ. Người chơi phương diện liền không nói, ba cái chiến tranh tinh linh tại tương lai đô thị lộ diện. Trần Binh cũng không biết cơ giới tộc sẽ có phản ứng gì. Cơ giới tộc nếu là không biết lạc lạc năng lực của các nàng thì cũng thôi đi. Nếu là biết, 100% hội tìm tới cửa, liền máy móc cấm vực lực lượng kinh khủng. Nói ba cái chiến tranh tinh linh là cơ giới tộc thiên địch cũng không đủ. Lạc lạc, Tô Tô cùng An An ba người nghe Trần Binh sau khi giải thích. Cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Nghe theo Trần Binh an bài, ngụy trang thành máy móc trợ thủ. Ngoại trừ lạc lạc không có nghĩ quá nhiều bên ngoài, Tô Tô cùng An An không thể không lại lần nữa cân nhắc các nàng sau này chỗ. Nếu là cơ giới tộc xem các nàng là địch người, các nàng vô phương tại tương lai đô thị ở lại, coi như không nguyện ý, cũng chỉ có thể giống lạc lạc bắt đầu nói như vậy. Đến dã ngoại, chu du thế giới, người chạy đi đâu? Sơ cấp máy móc thiết kế tranh tài lập tức muốn bắt đầu. Người báo danh không tham gia, chúng ta thiết kế muốn trừ điểm. Trần Binh trở lại trời trong thiết kế chỗ dưới lầu. Mili ở trước cửa không ngừng đi tới đi lui. Thấy Trần Binh cuối cùng là xuất hiện, nàng lập tức chạy tới. Tức giận hỏi, yên tâm, ta nhớ kỹ, bây giờ không phải là trở về rồi sao? Trần Binh nghe, trong lòng mồ hôi, hàng loạt sự kiện về sau. Hắn thật đúng là quên này một cặn bã. Bất quá, còn tốt kịp thời chạy về. Thật, được rồi, tranh tài sắp bắt đầu. Ngươi về trước đi tham gia lại nói. Mili có chút hoài nghi, không quá tin tưởng, được. Chờ ta tin tức tốt, ta liền đi cầm cái thưởng trở về. Trần Binh đại khí phất phất tay, có cầu tại, cầm cái ban thưởng vô cùng đơn giản. Mang theo ba người ngụy trang máy móc trợ thủ, Trần Binh về tới 49 tầng phòng làm việc. Chủ nhân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Mở cửa, cầu lập tức tiến lên đón. Bất quá, khi nhìn đến Trần Binh bên cạnh chân, máy móc trợ thủ. Cầu đột nhiên thân hình ngưng tụ, chủ nhân lại lấy một cái máy móc trợ thủ trở về. Xem ngoại hình, loại khẳng định phải so với nó tiên tiến, sẽ làm có nhiều việc nửa cũng sẽ so với nó nhiều lắm. Hoa, wow, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Thật cao, cảnh sắc không tệ, Lạc Lạc sớm liền không nhịn được. Chờ vừa đóng cửa, nàng liền kéo Ngụy Trang. Ba tên tiểu gia hỏa lần lượt bay ra. Lạc Lạc nhìn ngoài cửa sổ chưa thấy qua phong cảnh, thấy hết sức mới lạ. Hưng phấn oa oa kêu to. Ngoạn tao, không phải một cái, là ba cái. Hơn nữa còn là mang cánh biết bay tiểu mỹ nữ. Trần Binh rời đi ba ngày này. Cầu cầu không có việc gì. Nó dùng Trần Binh danh nghĩa. Vụng trộm tăng thêm một cái, tất cả đều là máy móc nhà thiết kế giả lập nói chuyện phiếm thất. Đang tán gẫu trong phòng. Cầu cầu chỉ nhìn không nói. Nói chuyện phiếm trong phòng người mạo hiểm. Ngoại trừ thảo luận muốn thế nào tốc độ cao hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài. Thảo luận đến nhiều nhất, chính là cái gì dạng máy móc trợ thủ tốt nhất. Tại những người mạo hiểm này thảo luận bên trong, máy móc trợ thủ năng lực cùng tính năng là một mặt. Nhưng trên thực tế khác, phần lớn người chơi có thể lấy được máy móc trợ thủ chênh lệch đều sẽ không lớn. Thảo luận đến nhiều nhất, nhưng thật ra là loại kia ngoại hình máy móc trợ thủ được hoan nghênh nhất. Cầu cầu không biết bên trong tình huống. Nó căn cứ nói chuyện phiếm thất người chơi thảo luận, cuối cùng ra kết luận, mỹ nữ máy móc trợ thủ muốn so với bình thường ngoại hình máy móc trợ thủ xa chịu lấy hoan nghênh, mà sánh bằng nữ máy móc trợ thủ càng chịu hoan nghênh, là một chút càng vật chủng hiếm có máy móc trợ thủ. Trước mắt này ba cái mang cánh biết bay tiểu mỹ nữ máy móc trợ thủ không phải là những người mạo hiểm kia trong miệng được hoan nghênh nhất cái chủng loại kia sao? Cầu cầu liền cảm nhận được nguy cơ to lớn. Ngươi tên gì? An An cùng Tô Tô. Tại quan sát một chút phòng làm việc về sau, liền cùng nhau nghi ngờ nhìn phía cầu cầu. Ngươi tốt, ta gọi cầu cầu. Cầu cầu lễ phép trả lời. Cầu cầu, là danh tự sao? Chúng ta là không là gặp qua. An An hơi hơi trầm ngâm, nàng ngắm nhìn Tô Tô. Tô Tô cũng cần phải là có cảm giác giống nhau. Có sao? Các ngươi nhận biết ta? Cầu cầu một mặt dấu chấm hỏi. Các ngươi thật gặp qua nó? Thân thể của nó bị hao tổn nghiêm trọng, tự kiểm ra hàng loạt sai lầm, bị mất rất nhiều tin tức, chuyện trước kia nó đều quên. Trần Binh đi tới, bang cầu cầu trả lời. Ta cũng không xác định, trước đây thật lâu, chúng ta còn đang nghiên cứu công trình bên trong tiến hành đủ loại số liệu khảo thí lúc. Từng gặp một cái cùng nó không sai biệt lắm một dạng máy móc trợ thủ. Cái kia máy móc trợ thủ không phải chúng ta nghiên cứu công trình, mà là một vị khách nhân mang đến. Chúng ta cũng chỉ là thấy qua một lần. An As suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, chỉ là gặp một lần. Vậy là ngươi làm sao nhận ra cầu cầu? Trần Binh kỳ quái hỏi. Cầu cầu ngoại hình rất bình thường, bề ngoài cũng không có đặc biệt đặc thù. Cảm giác, ngươi đừng quên, năng lực của ta là máy móc điều hòa. Mỗi một dạng máy móc, tại cảm giác của ta bên trong đều là không giống nhau. Lúc ấy cái kia máy móc trợ thủ liền cho ta một loại hết sức thông minh cảm giác. Cầu cầu nó cho ta cảm giác cũng là như thế này. Rất giống, bất quá, chỉ là cự ly xa gặp một lần. Ta lúc ấy cũng không có tận lực lưu ý, cho nên ta cũng không xác định đến cùng phải hay không. Bất quá, lúc ấy cái kia máy móc trợ thủ cũng là gặp qua chúng ta, cho nên ta mới hỏi nó. An nói rõ lý do, nếu như cầu cầu là các ngươi gặp cái kia máy móc trợ thủ, các ngươi có hay không càng có bao nhiêu hơn quan tin tức của nó? Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau. Hỏi, hắn thấy cầu cầu liền là lúc trước An An các nàng nhìn thấy cái kia máy móc trợ thủ khả năng rất lớn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta chỗ cái kia nghiên cứu công trình, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu đủ loại cao cấp vũ khí. Lúc ấy cái kia máy móc trợ thủ liền là đến giúp đỡ cải tiến một loại còn tại thí nghiệm bên trong vũ khí. Hỗ trợ cải tiến cao cấp. vũ khí, cầu cầu cái tên này, mất đi hàng loạt tin tức trước, là như thế này Ngưu Xoa sao? Trần Binh không khỏi nhìn phía cầu cầu, cầu cầu bị Trần Binh nhìn chằm chằm, một trận run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.